Hợp cửu bất phân, chương 125 đến 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 125, từ lúc Giản Yên quay bộ phim mới này tới nay thì không hề để lộ ra một chút tin tức gì. Bên đoàn phim này cũng vì quay phim theo hình thức đóng kín, vốn không có sự góp mặt của bất kỳ ký giả tuyên truyền nào, vì lẽ đó tin tức về nàng ở trong nước chỉ dừng lại ở đoạn thời gian tổ chức nghi thức khai máy, sau đó là các loại bài viết bắt quái câu sự chú ý. Không còn tin tức về nàng nữa. Chỉ là tin tức liên quan với Kỳ Vân Hân, thì đúng là rất tình cờ chui ra một cái. Có người nói từng nhìn thấy nàng ở nước ngoài, có người nói nàng thật sự đang mang thai. Chỉ là những tin tức này đều không có chứng cứ, vì lẽ đó chỉ như nước chảy bèo trôi ở trong mạng lưới Internet của thế giới, rất nhanh đã biến mất không còn tăm hơi. Tuy rằng hai người đều không có để lộ ra một chút tin tức gì, nhưng trên siêu thoại vẫn phát triển bình thường. Lúc trước, lão đại quyên góp quá nhiều tiền, dẫn đến các tác phẩm được viết từ một tác giả được bọn họ thuê vẫn chưa viết xong. Vì lẽ đó mãi đến khi tin tức Giản Yên và Kỳ Vân Hân chìm xuống sắp được 2 tháng, mà bên trong vẫn còn tràn ngập máu chảy mới tinh. Đương nhiên cũng tình cờ có Antiphon gây sự, nói là Giản Yên muốn nằm không mà cũng có ăn, vọng tưởng trèo lên Kỳ Vân Hân, nhưng lại khiến Kỳ Vân Hân chán ghét, cho nên mới phải phủi áo rời đi ở trên chương trình. Cái siêu thoại này có thể tiếp tục hoạt động cũng là kỳ tích, fan CP còn ở đây đã là rất hiếm, người nào cũng đều bỏ fan, mỗi lần nhìn thấy Antiphon đến gây sự như vậy, lúc nào Kỳ Hàm cũng vén tay áo lên chuẩn bị vào tư thế chiến đấu. Mắng tôi thì được, mắng chị hai với chị dâu của tôi á, nằm mơ đi. Vì lẽ đó có thể thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng cắn xé lẫn nhau ở bên trong siêu thoại, sau 2-3 lần thì Antiphon không chỉ không có đảo loạn siêu thoại này. Trái lại còn khiến siêu thoại lập ra một loạt nội quy, càng hoàn thiện hóa thêm, fan CP cũng càng đoàn kết thêm. Thậm chí ban đầu chỉ có 4 hội CP đã kéo dài đến thêm tận 10 hội, đều là các hội CP do siêu thoại chính thức chứng thực qua. Kỳ Vân Hân sau khi đến bên này cũng ít quan tâm đến siêu thoại, cũng không có đi vào trong hội, nhưng thật ra có thể thường xuyên nhận được rất nhiều người nhắc tên trên nhóm hoặc gửi tin nhắn riêng tư. Dù sao nàng cũng là người đầu tư lớn nhất. Có thể nói nếu lúc trước không có nàng thì sẽ không có siêu thoại bây giờ, cho nên tuy rằng nàng không xuất hiện, thế nhưng lại có tiếng tăm khá cao trong hội. Mà hình như hội trưởng cũng biết nàng bận rộn, vì lẽ đó nếu thành viên trong hội không có chuyện gì thì sẽ không tìm nàng. Lúc nàng đăng nhập vào hội lần thứ 2, cũng là vào ngày thứ 3 kể từ khi tán gẫu xong cùng với Tô Tử Kỳ. Buổi tối Giản Yên có cảnh quay đêm nên không có trở về, ánh đèn trong phòng nghiêng ngả chiếu xuống sàn nhà. Rơi vào trên người nàng. Mái tóc của Kỳ Vân Hân rối tung, khuôn mặt đã tẩy trang, nét mặt ôn hòa. Hai chân của nàng ngồi giao nhau ở trên giường, notebook đặt ở trên đùi, màn hình sáng rực, dưới góc nhỏ bên phải lấp lóe thông báo liên tục. Nàng mở lên xem, các thành viên bên trong hội đang tán gẫu vui vui vẻ vẻ với nhau. Vẫn là mấy thành viên trước kia, Kỳ Vân Hân nhìn những nickname quen thuộc khóe miệng mơ hồi hơi hơi dương lên. Hù hù hù, lâu rồi không có tin tức của Yên Yên, tôi rất nhớ em ấy. Tôi muốn CP của tôi cùng đi chung với nhau, lần trước nhìn thấy hai người ở tại nghi thức bấm máy kia, khóc chết mất thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi cũng vậy, trong nháy mắt lập tức cảm thấy tôi theo đuổi CP là thật. Từng theo đuổi hai đôi CP, Song Hậu và Vũ Trụ Thế Giới, đã be một đôi, không thể tiếp tục be nữa. Tỷ muội im miệng. CP Song Hậu của tôi còn có thể cứu, vẫn là cách nói chuyện quen thuộc, Kỳ Vân Hân đặt ngón trỏ trống lên ở bên môi, lộ ra nụ cười khẽ. Nàng vừa mới chuẩn bị rời máy tính xuống thì nhìn thấy trong màn hình xuất hiện một cái tên quen thuộc, Tiểu Hàm. Gần đây Kỳ Hàm đều không có cái chương trình nào, tuần trăng mật đã kết thúc, nàng vừa hay đang chờ trôi qua khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi bắt đầu quay mùa 2. Ai mà biết mấy ngày nay ba của nàng không muốn cho nàng tiếp tục trông coi các chương trình trên tay của mình. Kỳ Hàm thực sự không có hứng thú gì đối với chuyện quản lý công ty. Sau khi biểu đạt bất mãn mãnh liệt thì ba nàng cho nàng mấy ngày nghỉ ngơi giải tỏa. Mấy ngày nay nàng đang nghỉ ngơi kỳ nghỉ của mình đây. Khó nào ngủ được, cứ mỗi ngày nàng đều đi dạo siêu thoại, thong dong cứ như là một bạn fan hợp lệ. Nàng vừa vào hội, cả hội lập tức náo nhiệt hơn, có tiền hào phóng còn thích đầu tư. Hầu như cứ cách mấy ngày thì lại thuê thêm tác phẩm từ người khác. Hơn nữa nàng thích tán gẫu, rất nhanh đã hòa nhập được với những thành viên khác trong hội. Mọi người thấy nàng đã đăng nhập vào hội thì bắt đầu nâng nàng khen lấy khen đi. Kỳ Hàm bị mọi người nâng lên làm trong lòng cảm thấy lâng lâng. Bất thình lình phần tin nhắn riêng tư nhấp nháy thông báo. Nàng đưa mắt nhìn, là Tiểu Vân gửi tin nhắn cho nàng. Đối với người mang ID là Tiểu Vân này, Kỳ Hàm không thể bảo là không quen. Lúc trước khi nàng xin gia nhập hội, cái người Tiểu Vân này hết lần này tới lần khác ngăn cản nàng. Sau khi được gia nhập hội, chuyện đầu tiên nàng nghĩ đến chính là đi chất vấn. Sau đó biết được Tiểu Vân chính là Kim Chủ, trong truyền thuyết thì thay đổi thái độ, lập tức xưng tỉ muội với người tên Tiểu Vân này, dành cho Tiểu Vân một cài đặt quan tâm đặc biệt. Chỉ cần Tiểu Vân đăng nhập nói chuyện trong hội thì nàng sẽ nhận được thông báo. Ai mà biết sau đó người tên Tiểu Vân này cũng chưa nhắn tin trong hội. Kỳ Hàm đang nghi hoặc có chuyện gì mà Tiểu Vân lại gửi tin nhắn riêng tư cho mình thì nhìn thấy tin nhắn gửi tới, Tiểu Hàm. Tiểu Hàm, gọi một cách thân thiết như vậy sao? Tuy rằng tên trên mạng của nàng chính là Tiểu Hàm, các bạn fan khác cũng đều gọi nàng như thế, nhưng nàng cho rằng lão đại, khá rụt rè, sẽ không xưng hô thân thiết với nàng như thế. Trong đầu Kỳ Hàm loạn tưởng một trận, cười híp mắt chào hỏi, Vân tỷ có việc gì sao? Vân tỷ. Kỳ Vân Hân kéo kéo khóe miệng, nàng trực tiếp gửi qua một cuộc gọi video. Suýt chút nữa Kỳ Hàm đã ném điện thoại xuống đất, cái quỷ gì đấy, nói chuyện thì nói chuyện, đột nhiên gọi video làm cái gì? Nàng ngơ ngác không hiểu, gửi lại ba dấu chấm hỏi trả về bên kia. Kỳ Vân Hân đáp, bắt máy, chị là chị của em. À, gọi chị một tiếng Vân tỷ thì coi như chị là chị của tôi rồi. Kỳ Hàm chưa kịp xì cười ra tiếng thì nhìn thấy đầu bên kia gửi tới hai chữ, Kỳ Hàm. Kỳ Hàm, Tiểu Vân, cái đờ mờ, không phải thực sự là chị hai đấy chứ. Hai tay Kỳ Hàm run rẩy bấm vào chữ chấp nhận gọi video, trong màn hình xuất hiện không phải là chị hai của nàng thì là ai. Nàng miễn cưỡng cười trừ, có chút lúng túng giả thưa. Chị hai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra vẻ mặt của Kỳ Vân Hân rất bình thường. Điều này khiến cho Kỳ Hàm càng ngày càng có loại cảm giác xấu hổ và chột dạ. Nàng đã viết không ít bài viết về CP ở trong hội, thậm chí có không ít tranh ảnh và chuyện đều là do nàng dùng tiền mua được, đến nay vẫn còn đặt ở trong phần văn kiện của hội. Kỳ Hàm nghĩ tới đây thì lúng túng hận không thể tìm một cái khe chui vào, nhưng Kỳ Vân Hân lại bình tĩnh nhìn nàng vài giây mới nói. Gần đây công ty thế nào? Cái gì cơ? Nếu như chỉ hỏi chuyện công ty, trực tiếp gọi điện thoại cho em không ok hơn sao? Cần gì phải hù dọa em ở trong hội? Kỳ Hàm vừa mới chuẩn bị trả lời Kỳ Vân Hân thì thoáng nghĩ đến Tiểu Vân còn gia nhập hội sớm hơn so với mình. Lại là đại kim chủ. Nếu bàn về theo đuổi CP, thì chính là tiền bối của mình á. Vậy thì mình có cái gì đâu để mà xấu hổ. Nghĩ như vậy, sức lực của Kỳ Hàm lập tức phục hồi. Cũng không còn cảm thấy không dễ chịu về những gì cuồng nhiệt lúc trước khi nàng tác hợp Kỳ Vân Hân và Giản Yên, trừ những tấm ảnh vẫn còn tồn tại trong hội gia. Kỳ Vân Hân thấy nàng, vạn vật bất cần, vô chi thì gọi, Tiểu Hàm, Kỳ Hàm hoàn hồn, chị hai, chị nói cái gì? Kỳ Vân Hân lặp lại, gần đây công ty thế nào? Em không có đến công ty. Kỳ Hàm nói, gần đây em nghỉ ngơi. Đôi mày thanh tú của Kỳ Vân Hân nheo lại một chút không mấy nhận ra. Sau đó nàng nghĩ đến tính cách của Kỳ Hàm, chán ghét nhất quản lý công ty, đứa nhỏ này càng có hứng thú đối với chương trình game show hơn. Lúc trước cũng bởi vì lý do này, nàng mới đồng ý để Kỳ Hàm làm tổng giám chương trình, mà không phải là đi theo sau lưng nàng học tập quản lý. Kỳ Hàm nói xong hỏi, chị hai, có phải là chị và chị dâu sẽ cùng nhau về nước? Xem ra Kỳ Thủy Tuyền vẫn chưa có nói với người trong nhà, Kỳ Vân Hân mím môi. Tạm thời chị và Yên Yên sẽ không trở về. Kỳ Hàm không để ý. Giản Yên có mong ước muốn đóng phim. Chị hai còn có chuyện của công ty chi nhánh phải xử lý. Tạm thời không về được cũng có thể hiểu được. Nàng gật đầu nói. Cũng được. Mẹ còn nói chờ Yên Yên quay phim xong sẽ đi nước di thăm hai chị. Kỳ Vân Hân nhìn đôi mắt lấp lánh ở đầu điện thoại di động bên kia gọi một tiếng. Tiểu Hàm, chị có một số việc muốn nói với em. Kỳ Vân Hân luôn nghiêm túc như vậy, cũng khiến cho Kỳ Hàm có chút không dễ chịu. Tuy rằng ở trong ấn tượng của nàng dáng vẻ trước giờ Kỳ Vân Hân đều là nghiêm túc đứng đắn, nhưng đó là đối với công việc, còn đối với nàng thì vẫn rất có dáng vẻ là chị hai, không nói thương yêu, nhưng ít nhất sẽ không cực kỳ nghiêm khắc. Mà hiện tại, Kỳ Vân Hân không hề giống với một Kỳ Vân Hân lúc bình thường. Kỳ Hàm vứt bỏ suy nghĩ lung tung khác, nghiêm túc nói. Chị hai nói đi, Kỳ Vân Hân suy nghĩ mấy phút, vẫn quyết định đem kế hoạch của mình nói cho Kỳ Hàm biết. Không chỉ có Kỳ Hàm, nàng còn dự định chút nữa sẽ gọi điện thoại cho Kỳ Tùng Lâm và Đỗ Nhạn, báo cho bọn họ biết dự định này của mình. Kỳ Hàm nghe đầu dây bên kia càng nói càng thái quá, nàng không nhịn được cắt ngang. Chị hai, chị và chị dâu thật sự muốn. Kỳ Vân Hân gật đầu. Đây là chuyện tụi chị đã đắn đo suy nghĩ sau đó mới quyết định. Kỳ Hàm ôm điện thoại di động. Không được, để em tiếp thu đã. Tin tức từ hai người này quá kích thích, nàng vẫn chưa hoàn hồn lại. Kỳ Vân Hân biết Kỳ Hàm nhất thời chắc chắn có chút không chấp nhận được. Nàng nói. Chờ em bình tĩnh lại, gọi chị. Tốt nhất là trong tuần này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Hàm hiểu Kỳ Vân Hân, cũng hiểu Giản Yên, hai người này không giống như mình, hai người đều không phải là dạng người tính tình lỗ mãng kích động, huống hồ là tại sao lại quyết định như vậy, nàng cũng hiểu rõ trong lòng. Chỉ là thật sự nàng cần thời gian để chuẩn bị tinh thần, chẳng trách sao Kỳ Thủy Tuyền lại cho nàng khoảng thời gian thả lỏng này, hóa ra là nguyên nhân này. Kỳ Hàm nhìn về phía màn hình nói, được, vậy em sẽ gọi lại cho chị. Kỳ Vân Hân gật đầu nhàn nhạt đáp lại. Sau khi nàng cúp điện thoại lại gọi cho Đỗ Nhạn và Kỳ Tùng Lâm. Giản Yên về nhà thì nghe thấy trong phòng ngủ có tiếng nói chuyện, giọng nói lạnh nhạt dứt khoát, là giọng của Kỳ Vân Hân. Nàng đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Kỳ Vân Hân đang đặt một chiếc máy tính ở trên đùi, mắt thì nhìn mình, hỏi. Em về rồi, Giản Yên dương môi, nàng nói xong chỉ lỗ tai. Vậy chị tiếp tục gọi điện thoại đi, em đi tắm rửa. Kỳ Vân Hân nhẹ nhàng gật đầu. Giản Yên tắm xong bước ra từ phòng vệ sinh thì nhìn thấy Kỳ Vân Hân đã cúp điện thoại. Nàng đi tới, tháo khăn đang quấn tóc ở trên đầu ra, mái tóc đen như mực tán ra ở sau lưng, nàng nói. Chuyện của công ty, không phải, Kỳ Vân Hân nói, gọi cho ông nội, nàng nói xong nhích người sang một nửa, Giản Yên ngồi ở vị trí của nàng vừa ngồi trên giường. Kỳ Vân Hân đưa tay cầm lấy kem dưỡng da ở tủ đầu giường, vừa giúp Giản Yên thoa vừa nói. Chị đã nói với ông nội ý định của chúng ta rồi. Vốn dĩ Giản Yên đang nhắm mắt lại, lập tức thoáng mở mắt ra, nàng nhìn về phía Kỳ Vân Hân, mấy giây sau nói. Chị nói rồi, rồi, Kỳ Vân Hân nói, ngược lại sớm muộn gì cũng phải nói. Mắt Giản Yên hơi rủ xuống, ông nội nói thế nào? Ông nội kêu chị phải chăm sóc em và đứa con thật tốt. Kỳ Vân Hân nói, nếu không ông ấy sẽ phạt chị quỳ ở từ đường. Đây đúng là những lời mà Kỳ Tùng Lâm sẽ nói. Giản Yên bị trêu chọc bật cười. Kỳ Vân Hân nhìn nàng nở nụ cười xoa xoa gò má của nàng. Cuối cùng nói. Nghỉ ngơi sớm một chút thôi. Có phải gần đây rất bận rộn? Bây giờ cũng không tính là bận rộn lắm. Thật ra phải quay rất nhiều cảnh quay đêm. Vì thế có thể nghỉ ngơi vào ban ngày. Hơn nữa hầu hết các cảnh quay mà nàng đảm nhiệm đều là phụ nữ mang thai ở trong phim. Cho nên không có chuyện gì thì được phép tìm một nơi nho nhỏ ngồi nghỉ, cũng không phải rất mệt, chỉ là sắp tới gần như thật sự phải bận rộn rồi. Giản Yên nói tới chỗ này nhìn Kỳ Vân Hân nói, Tô Tỷ nói, Nhất Mộng, sắp bắt đầu tuyên truyền, được quyết định sẽ tuyên truyền vào 2 tuần sau. Kỳ Vân Hân cũng biết điều này, nàng hỏi, cần rời lịch tuyên truyền lại một chút không? Không cần đâu, Giản Yên nói, dù sao gần đây em cũng không thể trở về. Huống hồ chi vai nàng đóng cũng chỉ là vai phụ, bây giờ nàng không xuất hiện ở buổi tuyên truyền thì còn có thể nói là đang đóng phim, lại rời lịch trình tuyên truyền về sau một chút thì nàng không còn lý do từ chối. Kỳ Vân Hân hiểu được, nàng nói, vậy để cho Tô Tiểu Thư đi xử lý đi, Tô Tỷ cũng nói như vậy. Giản Yên nói xong nhìn về phía Kỳ Vân Hân, cắn môi, Kỳ Vân Hân hôn nhẹ vào môi của nàng. Sao thế, Tô Tỷ còn hỏi em? Kỳ Vân Hân đánh gãy lời nói của nàng, giọng nói hơi thấp nói. Không vội, giống như biết nàng muốn hỏi cái gì, cho nên dứt khoát trả lời một cái đáp án như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Yên phát hiện bây giờ trò chuyện tán gẫu cùng với Kỳ Vân Hân thực sự quá thoải mái, hoàn toàn không cần nói rõ ràng thì Kỳ Vân Hân đã có thể hiểu được ý của mình, nàng mím môi cười. Sau khi đi ngủ Kỳ Vân Hân tắt đèn. Giản Yên suy nghĩ một chút cuối cùng xoay người ôm nàng, đầu đặt ở cánh tay nàng bắt đầu cọ cọ. Trái tim của Kỳ Vân Hân đột nhiên mềm nhũn, nàng đưa tay ôm Giản Yên vào trong ngực. Người này dùng toàn bộ thanh xuân để dạy nàng cái gì là thích, cái gì là yêu. Nàng nguyện ý dùng nửa đời sau đứng ở sau lưng người này. Chỉ cần em mệt mỏi, vấp ngã lúc sau này, chị đều sẽ ở bên cạnh mọi lúc mọi nơi. Gió mát thổi nhẹ, đêm dài đằng đẵng, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng. Hai người ôm nhau nằm ngủ cùng một chỗ ở trên giường, bầu không khí yên tĩnh lại tươi đẹp. Giản Yên đoán không sai, đúng là sắp tới nàng thật sự rất bận, thậm chí xuất hiện tình huống phải đi quay hết cả một đêm dài. Buổi tối 5-6 giờ ra ngoài, thì 5-6 giờ sáng ngày thứ hai mới trở về. Như vậy cho dù cùng ở chung một phòng với Kỳ Vân Hân cũng không có thời gian trò chuyện với nhau, cho nên nàng nói Kỳ Vân Hân đừng mệt mỏi chạy hai bên như vậy. Lần này Kỳ Vân Hân lại ngoan ngoãn nghe lời, thật sự không chạy qua bên này nữa. Kỳ Vân Hân nghe lời, nhưng Giản Yên sáng sớm trở về phòng một mình nhìn thấy căn phòng trống rỗng, lại cảm thấy không quen. Đặc biệt là lúc ngủ, nàng luôn có cảm giác chênh lệch khi nằm một bên. Cái cảm giác này thực sự quá khó chịu, nàng nhịn không được gọi Kỳ Vân Hân đi mua một con gấu bông cao ngang bằng người thật về nhà. Kỳ Vân Hân không có hé môi nói gì. Buổi tối lại lén lún chạy tới bên này, mỗi buổi sáng lại chờ Giản Yên đi ngủ rồi mới đi làm. Nàng bận rộn, Kỳ Vân Hân cũng rất bận, thậm chí còn bận rộn hơn nhiều so với nàng. Nhiều lần Giản Yên tan làm trở về thì nhìn thấy Kỳ Vân Hân đang gọi điện thoại, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc, máy tính mở lên, đồ thị lấp lóe, giống như đang thương lượng chuyện gì quan trọng. Vốn dĩ nàng muốn hỏi, ngẫm lại quyết định chờ trận bận rộn này qua đi rồi hỏi sau. 10 ngày trước Tô Tử Kỳ đã bay về nước, tuy rằng nàng không thể lộ mặt tham gia tuyên truyền, nhưng Tô Tử Kỳ làm quản lý, phải thay nàng dự họp một số hoạt động. Vì lẽ đó trò chuyện giữa hai người cũng từ mặt đối mặt đổi thành nói chuyện trong điện thoại, không thuận tiện cho lắm. Khi nhàn hạ mục tiêu tán gẫu của Giản Yên sẽ đổi thành Vu Duyệt. Dù sao bây giờ Vu Duyệt cũng đang cô đơn một mình mà. Hai người thường xuyên ôm trái cây ngồi ở trong lều nhìn xem đoàn phim cách đó không xa. Vu Duyệt nói, gần đây tại sao Kỳ Tổng không đến nữa rồi, trước đây không tính là thường xuyên nhưng cũng một tuần một lần, gần đây lại không hề thấy được bóng dáng, Giản Yên nói. Rất bận rộn, tôi trở về phòng thường xuyên nhìn thấy chị ấy đang gọi điện thoại. Gọi điện thoại, tính tò mò nhiều chuyện của Vu Duyệt thoáng được khơi mào. Chuyện công ty, Giản Yên hơi hơi suy nghĩ, mỗi lần nàng hỏi Kỳ Vân Hân có phải là chuyện công ty hay không? Hình như lần nào người kia cũng trả lời mình là không phải. Vu Duyệt nói thầm, không phải chuyện công ty, chẳng lẽ còn có việc riêng nào khác? Nghĩ như vậy, Giản Yên liền cảm thấy gần đây đúng là Kỳ Vân Hân có chút không đúng. Trước đây nàng nói Kỳ Vân Hân đừng tới bên này thì Kỳ Vân Hân nhất quyết không chịu, cũng nghĩ cách trăm phương ngàn kế lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này ngược lại khác biệt rõ ràng, nàng nói một lần lại nghe răm rắp. Hơn nữa mỗi lần Kỳ Vân Hân gọi điện thoại đều sẽ cố gắng tránh bản thân mình, sau khi cúp điện thoại còn để ý bản thân mình có nhìn thấy hay không. Giản Yên càng nghĩ càng thấy kỳ quái, chỉ là nàng cũng không cảm thấy Kỳ Vân Hân sẽ làm chuyện khác người gì, cùng lắm thì bản thân mình cũng không biết được. Vu Duyệt không có bạn gái ở bên cạnh chê chuyện chưa đủ lớn thêm mắm dặm muối. Trước đây tôi xem TV, nghe nói người mang thai dễ bị người ta vứt bỏ nhất. Cô đủ chưa? Giản Yên tức giận oán giận ngược lại, Tô tỷ không có ở bên cạnh cô là không yên à, tôi nhớ không phải trước đây cô và Vân Hân có cái giao ước, sau này giúp chị ấy nói chuyện. Vu Duyệt vừa nghe nhắc tới vết thương trong lòng không nói gì nhún vai. Tôi có nói, là Kỳ Tổng không thích nghe, cô nói cái kiểu đấy, ai có thể thích nghe. Giản Yên không có vạch trần lời nói của Vu Duyệt, tính cách người này thẳng thắn quen rồi. Bây giờ nàng và Vu Duyệt chơi chung càng lâu ngược lại cũng không chơi chung được với những người. Tiêu Lý tảng đao, được nữa, dù sao cô cũng nên để ý nhiều thêm một chút. Vu Duyệt trước khi bắt đầu đi quay phim thì thả tiếp một câu lời khuyên. Giản Yên bị trêu chọc cười lên, nàng lắc đầu một cái ngồi bấm điện thoại di động. Nhìn thấy Vu Duyệt đã bắt đầu quay phim thì nàng gọi điện thoại cho Kỳ Vân Hân. Bên trong điện thoại vang lên âm thanh đầu dây bên kia đang bẩn, lông mày Giản Yên nhíu lại. Kỳ Vân Hân về nhà thì phát hiện Giản Yên có gì đó không đúng, lúc nào Giản Yên cũng vô duyên vô cớ nhìn mình, ánh mắt kia cũng không có sắc bén bao nhiêu, nhưng có điều lại khiến người ta không dễ chịu. Hỏi Giản Yên có nói không có gì, 2 ngày sau nàng bắt đầu không thích nói chuyện cùng với mình, thái độ rất lười biếng. Trong thời gian Giản Yên mang thai lâu như vậy, rốt cục đây là lần đầu tiên Kỳ Vân Hân trải nghiệm được cảm giác tâm trạng của phụ nữ mang thai có bao nhiêu thay đổi thất thường. Một giây trước nói chuyện với bạn rất vui vẻ, một giây sau thì lời lẽ vô tình còn không quên mắt trợn mắt trắng. Thái độ như thế này của Giản Yên khiến Kỳ Vân Hân như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, chỉ là gần đây nàng cũng thật sự bận rộn, nghĩ rằng chờ việc này xong xuôi sẽ cùng tán gẫu với Giản Yên thật tốt. Kỳ Vân Hân càng bận rộn, thì Giản Yên càng không vui, nàng càng không vui, Kỳ Vân Hân lại càng muốn nhanh chóng giải quyết chuyện trên tay nhanh hơn một chút. Vì lẽ đó đợi đến ngày nàng rốt cục cũng hết bận trở về phòng thì bị đá văng ra ngoài. Kỳ Vân Hân ôm gối và chăn đứng ở cửa phòng, Giản Yên nói. Đêm nay em không muốn ngủ với chị. Kỳ Vân Hân không có hỏi tại sao, nàng gọi. Yên Yên, Giản Yên buồn bực, gọi mẹ cũng vô dụng. Cửa ầm một tiếng đóng lại, Kỳ Vân Hân bất đắc dĩ ôm chăn nằm trên ghế sofa. Nàng suy nghĩ quyết định gửi tin nhắn cho Giản Yên, có chuyện gì sao? Còn có chuyện gì sao nữa? Suýt chút nữa Giản Yên đã bị Kỳ Vân Hân làm cho tức chết. Nàng cắn răng một cái, không có chuyện gì cả, chị ngủ quá ầm ĩ, con gái của em không thích đá bụng em kháng nghị. Kỳ Vân Hân, cái lý do này, nàng vô lực biện minh, ngày tiếp theo Giản Yên tiến vào đoàn phim vẫn ở trong trạng thái rất không vui. Hiếm khi nàng mang dáng vẻ này, những nghệ sĩ bình thường cùng quay phim không khỏi cười nói. Yên Yên, cô làm sao thế? Giản Yên làm mấy cái hít sâu, điều chỉnh tốt tâm trạng mới cười nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có chuyện gì, tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt. Đúng là khí sắc của nàng không phải rất tốt, khoảng thời gian này lại phải quay đêm vào mỗi ngày, mọi người biết nàng bận rộn, một người nghệ sĩ nói. Vậy cô nghỉ ngơi trước đi, đợi đến lượt cô quay tôi gọi cô. Mối quan hệ của Giản Yên luôn luôn rất tốt, tất cả mọi người đều yêu thích tán gẫu cùng với nàng, không khỏi có chút chiều chuộng, Giản Yên cười. Được quá. Nàng đi vào phòng trang điểm, không nghĩ tới lại có người ở trong. Chu Tranh đang trang điểm giúp Vu Duyệt, hai người nhìn thấy Giản Yên bước vào hơi nghi hoặc một chút. Không phải cô đang quay phim sao? Còn chưa tới tôi, Giản Yên nói xong nằm ở trên ghế, nàng nhịn nửa ngày trời có nên hỏi Vu Duyệt hay không? Cuối cùng vẫn là Chu Tranh mở miệng trước, nàng hỏi. Duyệt Duyệt có phải phân cảnh của bố bên này sắp kết thúc rồi không? Vu Duyệt là vai phụ. Đến đoạn kết thì chỉ cần nhận lương, vì lẽ đó sẽ đóng máy rất sớm, Vu Duyệt gật đầu. Nàng nói xong ngáp một cái, Chu Tranh chỉnh lại khuôn mặt của nàng ngay ngắn. Bộ phim tiếp theo quay ở đâu? Vẫn chưa chọn được, tài nguyên trên tay của Tô Tử Kỳ đều là đến từ Giản Yên, còn của bản thân Tô Tử Kỳ cũng chỉ có bạn bè cũ. Tạm thời nàng đều không muốn hợp tác, chuẩn bị quay xong bộ này thì nghỉ ngơi một chút, Chu Tranh nói. Nghỉ ngơi cũng không tệ. Tô Tỷ cũng đồng ý, Chu Tranh nói xong nghi ngờ nói tiếp. Đúng rồi, tại sao Tô Tỷ lại trở về sớm vậy? Giản Yên có bộ phim phải tuyên truyền. Vu Duyệt nói xong nhìn về phía Giản Yên. Là ngày hôm nay sao? Giản Yên nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng gật đầu. Là hôm nay, ngày hôm nay, Nhất Mộng sẽ bắt đầu tuyên truyền. Gần đây Giản Yên đều bận rộn đến suýt quên mất. Nàng đăng nhập vào tài khoản phụ, nhìn thấy ngày hôm qua Weibo của nàng đã đổi sang động thái mới. Chuyển qua Weibo của Nhất Mộng, bên dưới Weibo có một đám fan gào gào thét lên, còn có anti-fan trào phúng. Vốn dĩ nàng đang không quá vui vẻ, vì lẽ đó lập tức tắt Weibo đi. Vừa hay ngoài cửa có người gọi nàng bắt đầu quay phim, Giản Yên cất điện thoại đi nhanh chóng đi ra khỏi phòng hóa trang. Mấy cảnh quay được hoàn thành liên tục, Giản Yên thật sự rất mệt. Trương Tố Nhân nhìn thái độ có chút mệt mỏi của nàng nói rằng, nghỉ ngơi nửa tiếng rồi hẳn tiếp tục quay. Giản Yên được Chu Tranh dìu đến bên cạnh, vẫn chưa ngồi xuống thì nghe thấy giọng nói của Vu Duyệt có hơi kinh ngạc. Giản Yên, cô lên hot search rồi, cô có biết không? Hôm nay, Nhất Mộng ra mắt với vai trò là một bộ phim mới, nàng đóng vai phụ chủ chốt trong bộ phim, lên hot search cũng không kỳ quái lắm, Giản Yên lạnh nhạt nói. Lên thì cứ lên thôi, bình tĩnh giữ vậy sao? Vu Duyệt hoài nghi nói. Không phải là cô vẫn chưa có xem đấy chứ? Vu Duyệt nói xong thì Giản Yên phát hiện có mấy người nghệ sĩ cách đấy không xa cũng đang lén lút nhìn về phía bên này. Ai cũng giống như ai, trên tay bọn họ cầm điện thoại của bản thân, hơn nữa đang xì xào bàn tán. Mí mắt Giản Yên giật giật lên, nàng nghiêng đầu nhìn. Có chuyện gì? Vu Duyệt giao điện thoại di động của mình ra, Trong màn hình là một đoạn video, nhân vật chính là nàng và Kỳ Vân Hân. Giản Yên có chút kinh ngạc, nàng cầm lấy điện thoại chuyên tâm xem video một cách vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong video, nàng và Kỳ Vân Hân quen biết nhau ở tại Kinh Nghi. Kỳ Vân Hân vừa gặp đã nhất kiến trung tình với nàng, mấy lần sau liền hỏi thăm tin tức về nàng từ trợ lý, sau đó biết được nàng tham gia giả hội của Kinh Nghi, mỗi đêm tan làm đều sẽ dành thời gian đến xem nàng. Vừa mới bắt đầu hai người đều không có tán gẫu cái gì, nàng nhìn thấy Kỳ Vân Hân cũng khá lúng túng, không phải trò chuyện rất thân thiết, nhưng dần dần, tiếp xúc giữa nàng và Kỳ Vân Hân bắt đầu tăng lên, hai người cũng đi chung với nhau càng ngày càng hòa hợp hơn. Vào ngày Tết đấy, Kỳ Vân Hân chủ động đưa ra lời mời muốn tìm hiểu nhau, nàng lại không đồng ý, nói rằng không muốn để cho người khác cảm thấy nàng đang trèo cao, nàng muốn thông qua nỗ lực của chính bản thân mình để có thể khiến mình càng ngày càng tốt hơn, xứng với Kỳ Vân Hân hơn. Mà cũng trong dịp Tết này, xì căng đan của nàng và Vu Duyệt huyên náo sôi sục khắp các trang mạng xã hội, đột nhiên nàng lại nghĩ đến Kỳ Vân Hân có chú ý về việc này hay không. Cho nên liền gọi điện cho Kỳ Vân Hân. Nào ngờ Kỳ Vân Hân đang khó chịu uống rượu một mình, lúc nàng gọi đến thì Kỳ Vân Hân đã uống quá nhiều rồi. Chuyện sau đó, hai người giống như là thuận lý thành trương lăn giường. Giản Yên nghĩ tới con người Kỳ Vân Hân kia chưa bao giờ thích cồn lại phạm sai lầm vì thứ này ở trong video thì không khỏi buồn cười. Khuôn mặt nàng cười cười ánh mắt dần ôn nhu. Đây là một thước phim điện ảnh, dùng những hình ảnh sống về nàng và Kỳ Vân Hân trước đây biên tập nên. Hình ảnh sống là ảo. Thế nhưng giọng nói của Kỳ Vân Hân là thật, nàng vừa nghe thì đã nhận ra. Thì ra gần đây chị ấy đang bận, cũng là bởi vì chuyện này. Vậy mà cảm động rồi, xem đến cuối đi, Vu Duyệt nhỏ giọng nhắc nhở, nàng cũng mới vừa xem hết đoạn video này rồi. Giản Yên nhịn xuống cảm xúc muốn gọi điện thoại cho Kỳ Vân Hân, nàng cắn môi tiếp tục xem. Nội dung vở kịch tiếp theo là nàng và Kỳ Vân Hân cùng tham gia chương trình, sau đó Kỳ gia có chuyện. Kỳ Vân Hân không thể không vứt bỏ tay áo rời khỏi. Từng hình ảnh chạy qua ở ngay trước mặt Giản Yên, giống như là nàng đi qua quá khứ một lần nữa cùng với đoạn video này. Lúc vừa ly hôn với Kỳ Vân Hân, lúc cùng chạm mặt lại với Kỳ Vân Hân, lúc xảy ra mâu thuẫn, lúc đang được theo đuổi, lúc đồng ý chấp nhận. Những hình ảnh kia như cưỡi ngựa xem hoa xẹt qua từ trước mắt nàng, trong trí nhớ còn kèm theo giọng nói của Kỳ Vân Hân. Giản Yên, em có đồng ý gả cho chị không? Nàng hoàn hồn, nhìn thấy Kỳ Vân Hân trong video giống như đang ở bên cạnh mình, giơ một chiếc nhẫn lên, vẻ mặt ôn nhu nói. Giản Yên, em có đồng ý gả cho chị không? Đôi mắt Giản Yên thoáng một cái lập tức đỏ lên, Vu Duyệt đưa qua một tờ khăn giấy rất đúng lúc, còn không quên trêu chọc. Khóc thì khóc đi, đừng cầm điện thoại di động của tôi mà khóc, đắt lắm đấy. Giây phút lãng mạn cảm động bị câu nói này của nàng lập tức không còn tâm hơi, Giản Yên lau đi bọt nước ở khóe mắt, sau đó trả điện thoại di động lại cho Vu Duyệt. Nàng cầm điện thoại di động lên, hỏi qua ý kiến của Tô Tử Kỳ, sau đó lên Weibo chính thức của bản thân mình, rất nhanh chóng liền mạch trả lời một cái bình luận ở bên dưới. Giản Yên, em có đồng ý gả cho chị không? Giản Yên, em đồng ý. Kỳ Vân Hân, mới vừa nhấn gửi xong thì nhận được tin nhắn của Kỳ Vân Hân. Xem chưa? Giản Yên ôm điện thoại di động bật cười, xem cái gì? Kỳ Vân Hân nhíu mày, Tô Tiểu Thư không có nói với em sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giản Yên như có thể xuyên qua màn hình điện thoại nhìn thấy dáng vẻ nghi hoặc của người kia, nàng cúi đầu đánh chữ, đây là chị đang cầu hôn em. Kỳ Vân Hân nhìn thấy câu nói này thì biết chắc chắn Giản Yên đã xem rồi, nàng dựa lưng trên ghế ngồi, lông mày giãn ra. Suy nghĩ rất lâu mới gửi lại, Yên Yên, chị khiến em phải yên lặng một lần, cũng muốn khiến cho em oanh oanh liệt liệt một lần. Vì vậy, em có đồng ý không? Đột nhiên Giản Yên nhớ đến lần đầu tiên mình kết hôn, lúc đấy không một ai biết, niềm hạnh phúc của nàng chỉ được gửi ra ngoài thông qua một cái tài khoản phụ nhỏ xíu, không có người đáp lại một câu chúc phúc. Mà lần này nàng nhẹ nhàng chớp mắt, mím môi, ngón tay run rẩy gõ chữ ở trên màn hình. Kỳ Vân Hân, em đồng ý, chương 125. Biên tập video cho Giản Yên và Kỳ Vân Hân chính là một trang web nổi tiếng, trang web rất được thịnh hành ở trong giới giải trí nước Hát, tất cả các số liệu đều đứng top đầu. Chủ nhân trang web này lúc mới vừa mở trang web thì tập trung đăng tin về giới giải trí, vừa mới bắt đầu không hề có tiếng tăm gì, hâm mộ đều là một ít CP nổi bật, mỗi ngày đều dùng những gì mình thu thập được để giao lưu với cộng đồng mạng. Sau đó họ biên tập cho một đôi CP đứng đầu phòng phim điện ảnh lúc bấy giờ mới được mọi người biết đến, về sau bọn họ thành fan cứng của CP song hậu. Biên tập càng ngày càng mượt hơn, lượt theo dõi cũng tăng vụt lên, bây giờ đã hơn 1000 vạn, là biên tập viên video duy nhất nắm giữ trang web hơn 1000 vạn. Lượt theo dõi nhiều, tự nhiên giá cả thuê cũng cao, người hẹn bọn họ biên tập cũng không ít, nhưng thật sự có thể hẹn được, hiện nay vẫn chưa tới mấy người. Hơn nữa những video kia dài lắm cũng chỉ ngăn ngắn trong vòng 3-5 phút đồng hồ, làm gì có một video nào dài như vậy. Rốt cuộc video về Giản Yên và Kỳ Vân Hân đã được trang web nổi tiếng này đăng tải, đúng như dự đoán trên mạng bắt đầu nhấc lên một đợt sóng. Video mới vừa được tung ra, mọi người chỉ cho là một đoạn video CP bình thường. Cũng có không ít fan cuồng CP Yên Vân gào thét giọng nói của Kỳ Tổng thật sự quá giống người thật, thậm chí còn đi tìm diễn viên phối âm là ai. Nhưng tìm một vòng, vẫn không có kết quả, thì lại nhìn thấy tên Giản Yên được nhắc tới ở bên dưới. Mà nàng cũng trả lời, em đồng ý, đột nhiên mọi người liền hiểu được, người diễn viên phối âm này, rất có khả năng là Kỳ Tổng. Mà đoạn video này, rất có khả năng là Kỳ Vân Hân muốn tung ra. Tin tức này lộ ra ngoài fan CP Yên Vân đều vui đến không biết đường về nhà, mỗi bạn fan đều hóa thân thành hôm bên trong siêu thoại, tranh thủ thể hiện ý kiến của bản thân. Mỗi một phân đoạn trong video đều được lấy ra từng chi tiết một, phân tích tới phân tích lui. Từng đoạn tình cảm rung động đến tâm can diễn ra ở trong tưởng tượng của bọn họ. Siêu thoại nhộn nhịp tưng bừng, bên ngoài thì không như vậy. À, nói nghe rất được á, cái gì mà nhất kiến trung tình, còn không phải là phụng tử thành hôn sao? Đây Giản Yên rõ ràng là tiếp bàn hiệp là cách gọi Hán Việt của cụm từ. Hiệp sĩ tiếp mâm là một dạng khôi hài châm biếm của cư dân mạng chung. Trong đó, hai chữ, tiếp mâm. Ta có thể hiểu rằng chỉ một hành động cưới một người phụ nữ đang mang thai con của người khác. Đây là lão bản của mình, nếu là anh có đồng ý, tiếp. Cô, ui ya, tôi đã sớm nói sau lưng Giản Yên có hậu thuẫn rồi mà. Còn nói cái gì mà muốn dựa vào bản thân, dẹp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không phải giống như Triệu Khinh hay sao, chỉ có điều Giản Yên khá may mắn đấy, bồi một người ngủ là có thể có tài nguyên rồi. Nói không sai á, thật sự muốn tự thân cố gắng sao còn gia nhập kinh nghi. Làm đủ thứ rồi còn khoác lác, Giản Yên cũng thực sự quá ghê gớm. Không có kinh nghi cô ta có thể có cơ hội hợp tác với Song Ảnh Hậu sao? Có thể có cơ hội hợp tác với Du Khinh Chu sao? Còn ở tại dạ hội của kinh nghi, cô ta có thể có chỗ đứng sao? Nói không chừng là đã sớm dụ dỗ rồi, suy nghĩ của tụi bây có thể không cần dơ bẩn tới như vậy được không? Chủ yếu là ghen tị người ta tốt thôi. Ha ha, không có cái gì để ghen tị cả. Thật sự muốn yêu đương thì thoải mái kết hôn là được. Cần gì phải có con mới làm. Không phải rất rõ ràng sao, là chơi chơi rồi nên mới bị dính, ai nha, theo như nhu cầu mỗi bên thôi, Giản Yên như vậy cũng không lỗ. Dư luận bàn tán như thế nào ở trong nước đều đã được mọi người sớm dự liệu, ngoại trừ fan CP cao hứng ra. Thì cộng đồng mạng đều cho rằng Giản Yên và Kỳ Vân Hân vượt rào rồi mới quyết định kết hôn. Cho tới cái đoạn video kia, chỉ làm cho có mà thôi, ai mà không muốn danh tiếng bên ngoài của mình sạch sẽ một chút. Tô Tử Kỳ và Kinh Nghi vẫn duy trì khống chế dư luận đang có xu thế lan tràn, nhưng thời điểm như thế này càng cưỡng chế thì đại diện cho việc bọn họ chột dạ, cộng đồng mạng sẽ càng có lý do công kích, cho nên bọn họ cũng không có đè xu. Ống! Thời gian dư luận lên men cũng không có quá lâu, bởi vì cộng đồng mạng đều cho rằng quan điểm của bản thân mình là đúng, cho nên bọn họ dùng bàn phím trắng trợn tuyên dương suy nghĩ của chính mình ở trên mạng, nói Giản Yên và Kỳ Vân Hân lấy nhau là vì nhu cầu của mỗi bên, lần này Giản Yên quay xong. Phản quang, kinh nghi sẽ càng lớn mạnh hơn nữa, nói không chừng dựa theo tiến độ này thì nhanh nhất ảnh hậu năm nay sẽ là Giản Yên. Mà trong lời nói lúc này có chút ít ý tứ trào phúng. Sự thật thì hot search ở trong nước cũng không có bị tê liệt, thế nhưng hai cái tên Giản Yên và Kỳ Vân Hân bị treo ở trên đầu tận 24 giờ. Cộng đồng mạng công kích đến cuối cùng đều đang đoán xem khi nào hai người bọn họ sẽ ly hôn, thậm chí đứa con trong bụng của Kỳ Vân Hân có phải là của Giản Yên không? Fan CP tận lực khống chế bình luận, nhưng hai quyền khó địch lại bốn tay. Chỉ dựa vào fan CP bọn họ muốn xoay chuyển quan điểm của cộng đồng mạng về Giản Yên và Kỳ Vân Hân, thì thật sự là rất khó, vì lẽ đó mạng lưới truyền thông trong nước rất huyên náo. Mà bên nước gì không hề có động tĩnh lớn, việc này chỉ treo trên top tìm kiếm 2 giờ liền thì bị đè xuống. So với chuyện scandal của Giản Yên với Kỳ Vân Hân, thì mọi người càng quan tâm bộ phim điện ảnh mới nhất của năm nay và chương trình mới hơn, vì lẽ đó bên trong đoàn phim chia làm 2 phe. Các diễn viên nước gì nhìn thấy Giản Yên hoàn toàn dồn dập biểu đạt cảm xúc chúc mừng, rất chân thành, rất hào phóng, thậm chí bọn họ còn đòi kẹo mừng với Giản Yên. Cho tới nghệ sĩ nước hát chỉ biết xì xào bàn tán thì lại khác một trời một vực, tất cả bọn họ đều đang nói tới chuyện của Giản Yên và Kỳ Vân Hân. Nhiều lần Giản Yên đi WC còn có thể nghe thấy bọn họ tán gẫu. Vì lẽ đó là thật à, mấy cái kia có thể là giả sao? Không phải Giản Yên cũng trả lời lại sao? Tôi đã cảm thấy kỳ quái rồi, tại sao lúc nào Kỳ Tổng cũng đến đoàn phim, hóa ra là vì Giản Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây Giản Yên đều chưa từng nhắc tới, tôi còn hỏi cô ấy có biết người yêu của Kỳ Tổng hay không? Ôi chao! Nói không chừng thật sự giống như trên mạng đã nói, theo nhu cầu của mỗi bên thôi. Chu Tranh sau khi nghe thấy câu nói như thế này có chút không vui muốn gõ cửa gọi người bên trong đi ra ngoài đối diện, nhưng Giản Yên lại ngăn động tác của Chu Tranh lại. Nàng có thể đứng ra đối lập với một người, nhưng không thể nào cũng đứng ra đối lập với hàng triệu hàng vạn người như vậy được. Vào lúc trước khi công khai, nàng đều có cân nhắc kỹ càng đến những việc này, chỉ là bên đoàn phim này cũng còn khá tốt. Lén lút bàn tán cũng không nói những lời gì khó nghe. Chỉ là thái độ mọi người đối xử với nàng cũng không thân thiết giống như trước đây. Bây giờ nhìn thấy nàng cũng chỉ là nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi. Đối với những người này Giản Yên cũng không có để bụng, ngược lại rất bình tĩnh tiếp nhận. Ngược lại Vu Duyệt lại thường xuyên cười nhạo những người này, tâm tư bản thân dơ bẩn, vì lẽ đó nhìn cái gì cũng đều dơ bẩn. Mà thật ra kể từ khi Triệu Khinh biết được quan hệ giữa nàng và Kỳ Vân Hân thì có đối xử với nàng tích cực hơn rất nhiều so với trước. Xem ra Triệu Khinh là người duy nhất không che giấu mục đích của chính mình. Dù Khinh Chu vẫn như cũ, thậm chí có mấy lần chủ động bồi nàng cùng nhau ăn cơm, nhắc lại những chuyện từng xảy ra ở đoàn phim khác của bản thân hắn, giống như là đang an ủi nàng. Giản Yên không thay đổi gì nhiều lắm, vẫn quay phim như thường lệ, vẫn đứng dưới ống kính như thường lệ. Ngữ khí nói chuyện cùng với những người khác cũng không có chút thay đổi nào so với trước đây. Mặc kệ trên mạng có phải là ồn ào đến nứt trời, mỗi ngày nàng vẫn đúng giờ đến đoàn phim như cũ, nghiêm túc đóng phim, giống như người nhấc lên một làn sóng dư luận ở tại nước hát không phải là nàng. Scandal của Giản Yên ở nước hát kéo dài một quãng thời gian rất dài, nửa tháng sau khi hai người tuyên bố tin vui thì tình cờ hot search xuất hiện một bức ảnh của hai người. Nương theo đó là rất nhiều từ ngữ khó coi. Cái gì mà Giản Yên bán thân, cái gì mà Kỳ Vân Hân chỉ là đi tìm người đổ vỏ, còn nói hai người một đôi trời sinh. Người muốn mua người chịu bán, fan CP còn chưa kịp vui vẻ thì bị dội một chậu nước bẩn, lúc này bọn họ bắt đầu phản kháng, vén tay áo lên rồi cùng cầm bàn phím đánh nhau với những anti-fan kia. Mà đương nhiên có loại quan điểm này không chỉ có mỗi anti-fan, đại đa số cộng đồng mạng cũng nghĩ như vậy. Vì lẽ đó fan CP khống chế bình luận cũng không có hiệu quả gì, trái lại gặp phải công kích và trào phúng kịch liệt. Thường xuyên qua lại, đến mức bộ phim này của Giản Yên đã gần quay đến đoạn kết mà trò khôi hài ở trên mạng vẫn chưa kết thúc. Vào hôm buổi tối chính thức đóng máy, Trương Tố Nhân cho phép bọn họ chụp chung một tấm hình đầu tiên đăng lên trên Weibo tiết lộ về tin tức đóng máy, đồng thời còn tung ra ngoài thêm vài tấm hình khác. Tất cả cộng đồng mạng nhìn thấy những tấm ảnh này cũng không tò mò thảo luận giống như trước đây, ngược lại nói chắc chắn bộ phim này sẽ chấn động nghiệp giới. Còn chưa quay phim thì xuất hiện scandal bạn gái của Du Khinh Chu, sắp sửa đóng máy thì lại xuất hiện scandal của Giản Yên và Kỳ Vân Hân, rõ ràng bộ phim này lắm tay lắm nạn. Hơn nữa một diễn viên chỉ biết bán thân thì làm bên trò trống gì, ngồi nhìn Giản Yên đóng phim, bọn họ mới không thèm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới chỗ này thì mọi người nghĩ đến những bộ phim Giản Yên từng quay còn được nhiều người quen biết khen là chuyên nghiệp, thế là dồn dập chửi ầm lên, nói nàng quan hệ rộng như vậy cũng không cảm thấy ngại khi dựa vào người ta. Nếu như không có Kỳ Vân Hân, không có Kinh Nghi, bây giờ nàng có thể nhận được tài nguyên tốt như vậy ở chỗ nào? thậm chí có không ít các tờ báo cọ nhiệt độ bắt đầu đoán xem đối tượng hợp tác tiếp theo sau khi Giản Yên về nước sẽ là ai. Song ảnh hậu từng hợp tác rồi, ảnh đế cũng đã hợp tác xong, thậm chí thì hậu còn phải đóng vai phụ cho nàng, chậc chậc cái vai vế này, quá kinh dị. Phòng chừng kịch bản tiếp theo sẽ để ảnh đế và ảnh hậu đóng vai phụ cho nàng. Những gì liên quan đến đối tượng Giản Yên sẽ hợp tác tiếp theo sau khi về nước nhấc lên một vòng tròn nhiệt độ mới. Tất cả cộng đồng mạng đều dồn dập bỏ phiếu nêu lên ý kiến, đa số không có ý gì tốt mấy. Mà nằm ngoài suy nghĩ của tất cả mọi người, Giản Yên tuyên bố sẽ không trở về nước. Sau khi Weibo của các toàn soạn nhận được kết quả bỏ phiếu chuẩn bị biên tập tin tức ra ngoài, thì Weibo chính thức của Giản Yên tuyên bố giải trừ quan hệ hợp tác với Kinh Nhi, đồng thời Giản Yên muốn ở lại phát triển ở nước Di, tạm thời không về nước. Tin tức này nổ ra tất cả mọi người đều không kịp đề phòng. Hình như tất cả mọi người đều đang đợi một cái gì đó chứng minh quan điểm của bản thân mình là đúng. Ngay lúc bày ra rõ ràng từng cái một thì mỗi người đều nói chỉ là đi ngang qua nhìn một cái, vốn không có ý định gì cả. Một chiêu này của Giản Yên thật sự đem toàn bộ giới giải trí của nước Hát nổ tung đến rối bời. Không chỉ có mỗi cộng đồng mạng dồn dập thể hiện sự kinh ngạc, mà ngay cả một số ít nghệ sĩ cũng biểu thị không hiểu. Sau lưng nàng là Kinh Nhi đấy, có biết Kinh Nhi là cái gì không? Kinh Nhi là một công ty có thể đưa nàng lên trên vị trí thị hậu ảnh hậu bất cứ lúc nào, dưới tình huống như vậy, Giản Yên lại không về nước phát triển. Sau đó có người to gan đặt câu hỏi, có phải là Kinh Nhi chuẩn bị đánh sang thị trường nước Di, cũng nhận được kết quả, không phải. Vốn dĩ Kinh Nhi chưa từng có bất kỳ mối quan hệ hợp tác với các công ty quản lý ở nước Di, cộng đồng mạng sau khi biết được tin tức này bắt đầu trở về vô ố. Tê ve lại não bộ. Kết quả cuối cùng đã được lật ra rõ ràng, vậy không phải chỉ rõ cái giả thiết lúc trước của bọn họ là sai sao? Rất nhanh có người bắt kịp suy nghĩ của cộng đồng mạng lập tức đăng bài lên Weibo. Nếu như đúng là gặp dịp thì chơi, mỗi bên có nhu cầu, vậy tại sao Giản Yên không về nước? Đúng vậy, nếu như là theo nhu cầu của mỗi người, tại sao Giản Yên lại không về nước phát triển chứ? Một số cộng đồng mạng lý trí tập hợp lại, cũng không phải gây sự gì. Bọn họ chỉ bắt đầu sắp xếp trình tự đầu đuôi câu chuyện lại, cuối cùng hỏi, đều nói theo nhu cầu của mỗi người, vậy xin hỏi Kỳ Vân Hân cần cái gì ở Giản Yên đây? Cô ấy lớn lên cũng không tồi, gia thế tốt, có công ty, có năng lực, cho nên cô ấy cần Giản Yên làm gì? Cho tới Giản Yên, vậy thì càng nói càng vướng víu, nếu như nàng cần Kinh Nhi sau lưng của Kỳ Vân Hân, vậy tại sao bây giờ còn muốn tránh hiểm nghi mà rời khỏi Kinh Nhi chứ? Cái này không phải đầu đuôi lẫn lộn hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một loạt sắp xếp như thế, khiến chuyện này từ từ trong sáng hóa lên, hoặc có thể thật sự là do trong lòng những người kia quá đen tối cho nên mới thấy vậy. Người ta chính là nhất kiến trung tình và tình yêu bình thường mà thôi, lại bị bọn họ nghĩ tới phức tạp như thế. Con người lúc nào cũng vậy, sau khi mất đi một người nghệ sĩ rồi mới biết cực kỳ hoài niệm. Tuy rằng Giản Yên còn chưa đến nỗi phải gọi là mất, thế nhưng nàng không về nước phát triển, đã mạnh mẽ đánh cho những anti-fan và những cộng đồng mạng bôi đen một cái bạt tay rất vang dội, khiến toàn bộ mạng xã hội bị tát đến tỉnh táo. Hơn nữa fan CP bước ra đúng lúc, vì lẽ đó chiều gió của dư luận có xu hướng đi ngược lại. Giản Yên không có kỹ thuật biểu diễn. Wow, cái bộ phim Thành Hậu kia của em ấy tôi đã xem không biết bao nhiêu lần. Đã vậy còn là bộ phim đầu tiên của em ấy khi mới xuất đạo đúng không? Đáp nạn nhân vật có thể nói là kinh điển, mãi đỉnh. Trước lúc mắng có bao nhiêu tàn nhẫn, bây giờ liền phản bác có bấy nhiêu tàn nhẫn. Đúng vật, đám người nói Giản Yên cần Kinh Nhi sau lưng của Kỳ Vân Hân đâu, bước ra đây mau lên. Buồn cười nhất chính là, những người này là cùng một nhóm người. Giản Yên đã bước vào thời gian nghỉ ngơi. Sau khi đóng máy thì mỗi ngày nàng đều trốn ở trong biệt thự của Kỳ Vân Hân. Bị vướng phải thân phận mang thai, nàng cũng không thể đi đến công ty của Kỳ Vân Hân nhìn xem, chỉ có thể mỗi ngày đưa Kỳ Vân Hân đi làm, chờ Kỳ Vân Hân trở về. Chỉ có điều như vậy cũng tốt, Đỗ Nhạn và Kỳ Tùng Lâm đã bay đến đây. Kỳ Tùng Lâm nhìn thấy những lời đồn nhảm nhí ở trên mạng kia suýt chút nữa đã giận đến gãy lưng. Lúc đấy hắn gọi Kỳ Thủy Tuyền mau chóng xử lý. Kỳ Thủy Tuyền lại nói hắn không cần nhúng tay vào, ngay lúc cái lưng của hắn đã không còn đau nhức nữa sau đó quyết định xuất ngoại, nhắm mắt làm ngơ, bây giờ mới vừa bay đến bên cạnh Giản Yên. Cái bụng của Giản Yên đã rất lớn, cách một lớp áo đều có thể nhìn thấy được đứa bé đang tập đánh quyền cước ở bên trong. Đương nhiên Kỳ Tùng Lâm sẽ không động thủ sờ vào, nhưng mỗi lần hắn đều tha thiết mong chờ nhìn Đỗ Nhạn Vu. Ốt ve cái bụng kia, sau khi kết thúc thì có chút hâm mộ hỏi. Đứa bé tỉnh dậy chưa? Đỗ Nhạn cười, không nhúc nhích, chắc là đang ngủ. Kỳ Tùng Lâm khó chịu mở to mắt liếc nhìn, một lát sau không nhịn được tìm đề tài nói chuyện với Giản Yên. Thật sự không trở về nước. Giản Yên và Kỳ Vân Hân đã nghĩ tới vấn đề này, trở về thì nhất định sẽ phải trở về, nhưng ít nhất không phải 2 năm gần đây. Bây giờ bởi vì nàng không về nước mà cộng đồng mạng mới có một chút hiểu chuyện, nàng không muốn làm chuyện tự khiêng đá đập lên chân mình. Nàng và Kỳ Vân Hân thì không sao, cái quan trọng là nàng không muốn đứa trẻ trong bụng phải chịu tổn thương theo. Kỳ Tùng Lâm gật đầu, hắn già rồi, cũng không chịu nổi dàn vặt. Chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy con cháu đầy đàn mà thôi. Nếu Giản Yên và Kỳ Vân Hân tạm thời không trở về, thì hắn chấp nhận ở lại chỗ này cũng không sao. Chỉ là cái suy nghĩ này của hắn rất nhanh đã bị Đỗ Nhạn lật đổ. Buổi trưa ăn cơm Đỗ Nhạn nói. Ba, con đã bao máy bay rồi, buổi chiều chúng ta bay về thôi. Về làm gì? Kỳ Tùng Lâm lập tức không vui. Ta còn chưa muốn về. Đỗ Nhạn và Giản Yên liếc mắt nhìn nhau. Có chút bất đắc dĩ lôi kéo ông cụ đi tới bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba, Yên Yên và Vân Hân vất vả lắm mới có vài ngày được ở thế giới riêng hai người. Sau khi có con, hai đứa càng không có không gian riêng của cả hai. Ba không thể cứ chiếm lấy Yên Yên đúng không? Kỳ Tùng Lâm bị nàng nói đến sắc mặt lúng túng. Ta có sao, mạnh miệng, chết không thừa nhận. Cũng không biết là ai mỗi buổi tối cơm nước xong là muốn dẫn Giản Yên ra ngoài đi dạo. Buổi tối sợ Kỳ Vân Hân làm bị thương, Giản Yên còn nói hai đứa nhỏ phải chia phòng ngủ. Mặt Kỳ Vân Hân đã càng ngày càng đen, bọn họ mà tiếp tục ở lại nữa, chỉ sợ rằng Kỳ Vân Hân muốn đuổi khách ra ngoài. Đỗ Nhạn gật đầu, có, lại nói, bây giờ chúng ta đi về là để chuẩn bị đồ. Đợi đến khi Yên Yên sinh con, chúng ta sẽ bay đến nữa. Nói cũng không tệ, lần này bọn họ đến vội vàng, cái gì cũng đều không có chuẩn bị. Cho nên bây giờ bay về chuẩn bị một chút cũng hợp lý. Lúc này Kỳ Tùng Lâm mới chấp nhận nhả ra. Vậy cũng được, buổi chiều ta và con cùng nhau bay trở về. Buổi tối Kỳ Vân Hân về đến nhà bất ngờ không thấy Đỗ Nhạn và Kỳ Tùng Lâm đâu. Nàng còn có chút không quen, nhìn thấy Giản Yên ngồi ở trên sofa nàng đi tới hỏi. Mẹ và ông nội đâu? Giản Yên nằm ở đây đến muốn buồn ngủ, nàng ngẩng đầu, âm thanh mơ hồ. Đi rồi, đi rồi. Kỳ Vân Hân nhíu mày, về nước, Giản Yên hắng giọng đáp lại đứng dậy từ trên ghế sofa, nàng nói. Mẹ nói chị nên nghỉ ngơi, vì lẽ đó đã bay về. Kỳ Vân Hân đến, hậu kỳ thai sản, cũng đã sắp xếp nghỉ phép, trùng hợp rơi vào 2 ngày nay, vì lẽ đó Đỗ Nhạn muốn cho nàng và Giản Yên có một khoảng thời gian riêng tư. Kỳ Vân Hân đặt túi công văn xuống cởi áo khoác ra, trở về phòng tháo. Bụng giả. Xuống sau đó đi tới bên cạnh sofa, nàng nửa ngồi xổm xuống, hôn Giản Yên một cái, hỏi. Buổi tối muốn ăn cái gì nào? Bởi vì, mang thai, cho nên Kỳ Vân Hân đều mặc quần áo rất rộng rãi, tháo. Bụng giả, xuống thì trông cực kỳ rộng, Kỳ Vân Hân đem tay áo sắn lên đến khuỷu tay, vạt áo ở bụng thì nhét một nửa vào trong quần, toàn bộ phần eo trong phút chốc nhìn rất tinh tế lại linh lung. Giản Yên nhìn Kỳ Vân Hân một bên bận rộn vậy mà vẫn còn nhớ hỏi đêm nay ăn cái gì, nàng suy nghĩ một chút. Gì cũng được, Kỳ Vân Hân cười, vậy chị đi nấu cơm. Giản Yên cũng đứng dậy theo, tháng càng ngày càng lớn, cơ thể của nàng cũng càng ngày càng nặng nề. Trước giờ nấu cơm đều là nàng làm, sau khi Đỗ Nhạn đến đây một chuyến thì đều ôm đồm toàn bộ việc nhà, bây giờ mẹ đã đi rồi lập tức rơi vào trên tay Kỳ Vân Hân. Thành thạo đợi dầu ăn trong chảo nóng rồi cho đồ ăn vào, bây giờ thủ pháp của Kỳ Vân Hân thành thạo không chỉ dừng lại ở một sao nửa điểm. Lúc tất cả mọi người ở bên ngoài đều cho rằng là nàng ăn bám Kỳ Vân Hân, vì lẽ đó nên làm trâu làm ngựa cho Kỳ Vân Hân, nhưng trên thực tế nàng lại hưởng thụ đãi ngộ giống như một nàng công chúa, mỗi ngày đều được người này nâng niu ở trong lòng bàn tay. Nghĩ tới đây thôi Giản Yên tựa người ở cạnh cửa cười cười, Kỳ Vân Hân nói. Đừng đứng nữa. Đi ngồi một chút đi, xong rồi chị gọi em. Giản Yên nghe vậy không có rời đi mà trái lại đi về phía trước vài bước trực tiếp, ôm lấy Kỳ Vân Hân từ phía sau. Vẫn là tư thế quen thuộc, hương thơm quen thuộc, mềm mại chạm vào sau lưng Kỳ Vân Hân, khiến cả trái tim của nàng cũng đều mềm đến không chịu được, giọng nói cũng không còn lạnh nhạt nữa, mà là trầm thấp, rất ôn nhu. Sao vậy em? Không có sao cả, Giản Yên nói, chỉ là muốn ôm chị thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vừa mới dứt lời thì chuông điện thoại vang lên, là ở trong phòng khách truyền vào, Kỳ Vân Hân nói. Đi nghe điện thoại đi. Lúc này Giản Yên mới thả Kỳ Vân Hân ra đi nghe điện thoại. Là Tô Tử Kỳ gọi tới, nói cho nàng biết kết quả của chuyện kia. Giản Yên nghe người ở đầu điện thoại nói chuyện thỉnh thoảng đáp lại. Em biết, cảm ơn Tô Tỷ, chuyện ở nước hát Tô Tử Kỳ đã xử lý xong giúp nàng rồi, cũng gần giống như những gì nàng mong muốn. Chỉ cần là nàng rời khỏi giới giải trí nước hát, thì cho dù nghệ sĩ có đỏ mắt ghen tị nàng và Kỳ Vân Hân ở bên nhau, nàng cũng không có cướp tài nguyên ở trong nước của bọn họ, cho nên thái độ đối xử với nàng liền quay đầu 180 độ. Dồn dập tiếc hận, nghệ sĩ tốt như vậy lại đến phát triển ở nước gì? Mặt khác phần lớn cộng đồng mạng sau khi mắng vài ngày bây giờ cũng tỉnh táo lại, cảm thấy kết luận của bản thân bọn họ trước đó thật sự vừa âm u vừa buồn cười. Thậm chí bọn họ còn tự động gửi tin nhắn vào bên trong siêu thoại của Giản Yên và Kỳ Vân Hân rằng bọn họ và fan CP đều hy vọng Giản Yên về nước phát triển. Đương nhiên những việc này nhìn thấy là được, ai để ý mới là kẻ ngu. Lúc này nếu như Giản Yên trở về, bảo đảm những hy vọng mong nàng trở về này sẽ bị cộng đồng mạng quay xe mắng nàng mó chó đầy đầu. Nhân tính chính là như vậy, lúc không có được thì chỉ biết luyến tiếc. Kỳ Vân Hân bưng cơm nước đến bàn ăn, nàng vừa nghiêng đầu thì nhìn thấy Giản Yên đứng bên cạnh bàn trà. Bụng Giản Yên đã lớn tháng rồi, cái bụng nhô ra rất rõ ràng, chỉ là bởi vì do hơi gầy, không có xuất hiện tình huống lớn đến khuếch đại giống như những bà bầu trên TV. Đèn thủy tinh trong phòng khách rơi vào bên người nàng. Tóc tai đều nhiễm phải ánh sáng, tất cả những gì ở trước mặt đều rất ấm áp, rất mềm mại. Nàng đem món ăn cuối cùng đặt lên bàn sau đó đi tới bên cạnh Giản Yên, hỏi. Nhìn cái gì vậy? Giản Yên cúi đầu cắn môi nhìn điện thoại, vừa rồi khi Tô Tử Kỳ nói xong nàng có theo thói quen lên mạng nhìn xem vài lần, quả nhiên thấy được một trận người đang sửa lại lời chửi rủa lúc trước. Bây giờ trên hot search Weibo vẫn còn mang hy vọng nàng sẽ về nước phát triển. Kỳ Vân Hân cúi đầu đã nhìn thấy những bình luận kia. Đám anti-fan vui chưa? Tụi bây lợi hại nhất, tụi bây ghê gớm nhất. Tôi đây không hiểu, người ta chỉ là kết hôn thì sợ ai? Lần trước chuyện của Du lão sư tôi đã không nói, bây giờ đến chuyện của Giản Yên. Tụi bây thật sự thiếu đạo đức đến thế à? Lại còn có bôi đen chung một lời. Nói Giản Yên khi về nước nhất định sẽ như thế nào, bị ra làm sao? Tụi bây giỏi bao nhiêu thì đoán trước bấy nhiêu đi. Lợi hại như vậy sao không đi bày sạp xem bói? Tôi đoán ngày đầu tiên mở sạp đã bị người ta đánh chết. Giỏi giỏi giỏi, quá giỏi. Lại thêm một nghệ sĩ ưu tú bị dư luận bức rời đi. Anti-fan xin mời tiếp tục, sau này sân khấu đều là của tụi bây. Cố lên nha mấy đứa. Giản Yên xem tới đây không hẹn mà cùng thở phào một hơi với Kỳ Vân Hân. Giản Yên cất điện thoại đi. Kỳ Vân Hân nắm tay nàng. Ăn cơm thôi. Kỳ Vân Hân chỉ đứng cách xa nàng hai bước, tay còn nắm tay của nàng, lòng bàn tay hơi hơi nóng, ngón tay thon dài quấn quanh vào trong khe hở giữa các ngón tay. Giản Yên vẫn không động đậy gì, nàng đứng yên một chỗ khẽ gọi. Vân Hân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Vân Hân đứng lại, quay đầu, mái tóc nàng đã được buộc lên cẩn thận tỉ mỉ ở trên đầu, trang điểm tinh xảo, chỉ là quần áo rộng rãi có chút không vừa. Giản Yên bước tới bên cạnh nàng vịn lấy vạt áo, khiến chiếc áo trông có vẻ vừa thân người Kỳ Vân Hân hơn, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Kỳ Vân Hân. Chiều cao của hai người gần bằng nhau, có điều dù sao Giản Yên đang mang thai cho nên cũng không có gầy gò như Kỳ Vân Hân, vì vậy cảm giác cũng không có cao bằng. Hai người mặt đối mặt đứng nhìn nhau, Kỳ Vân Hân nói. Có chuyện gì sao? Giản Yên nhìn về phía nàng mím môi ánh mắt sâu thẳm. Lúc đến trường lão sư có nói. Một người có thể tiếp tục kiên trì làm một việc gì đó cả đời, là một niềm hạnh phúc. Em rất hạnh phúc, vì có một chuyện mà em luôn luôn kiên trì. Tay Kỳ Vân Hân đang cầm tay Giản Yên nắm chặt lại, đứng thẳng lưng ở trước mặt Giản Yên. Khung cửa sổ cách đó không xa chiếu rọi lên bóng của hai người dựa vào nhau, giọng nói Kỳ Vân Hân hơi thấp nói. Là chuyện gì? Giản Yên nhấc mắt nhìn thẳng vào Kỳ Vân Hân, nàng nhìn thấy hàng lông mi dài kia khẽ run. Trong con ngươi màu đen tuyền phản chiếu lại hình bóng nho nhỏ của mình. Xung quanh tĩnh lặng, nàng có thể nghe thấy rõ ràng được tiếng tim đập của bản thân, giống như được nối liền với lỗ tai, ầm ầm ầm đập nhanh đến lợi hại. Là chuyện gì sao? Môi Giản Yên giật giật, nhìn về phía Kỳ Vân Hân, ngữ khí rất bình tĩnh nói. Là việc em yêu chị. Cách chương.